Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, Khô Diệp Đạo Quán. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn nhấc lên đen nhánh yên vụ, mà ở trong sương khói, Palkia đang ở với một con lóe ra hắc sắc lôi đình tinh linh chiến đấu. Thực sự là tên phiền toái a. Cùng Palkia chiến đấu là hắc hóa thần thú, tương đương Raiko, hơn nữa cùng hắc hóa Suicune bất đồng chính là con này hắc hóa Raiko đã tiêu diệt tất cả đồng loại, trở thành chân chính cụ bị chính mình ý thức hắc hóa thần thú. Xích sắc thần thoại phẩm chất, siêu cao đẳng cấp, hơn nữa cái kia khiến người giận sôi HP. Trong lúc nhất thời, may là Palkia đều có chút không biết nên từ đâu hạ thủ. Phía trước chiến đấu, Palkia có thể đè nặng Suicune đánh. Đó là bởi vì nàng cũng cụ bị cùng Suicune một dạng thủy thuộc tính. Đơn thuần lấy thủy thuộc tính lực lượng, nàng so với Suicune càng mạnh. Có thể Raiko lại bất đồng. Nó là điện khí thuộc tính. Muốn giống như đánh Suicune lúc như vậy, đem đè xuống đất ma sát. Palkia thử qua, kết quả chính là chính mình móng vuốt trực tiếp bị từ hắc hóa Raiko trong cơ thể xông ra hắc sắc lôi đình công kích. Đau Palkia sắp khóc đi ra. Palkia thực lực tại phía xa Raiko bên trên, nhưng nàng là huyết nhục chi khu, bị đánh cũng là sẽ đau. Hệ điện tử cũng không khắc chế Palkia, cũng liền một lần thương tổn, cũng không biết vì sao. Raiko hắc sắc lôi đình uy lực không lớn, có thể vừa đụng đến liền đặc biệt đau, dày rức đau đớn, cho nên toàn bộ trong chiến đấu, dù cho có Diệp Huyền ở sau người chống đỡ, Palkia cũng là bị tốt một phen tội. May mắn đây là Palkia, có thể sử dụng không gian lực lượng, không ngừng rời đi cùng vô hiệu biến hóa hắc hóa Raiko công kích. Đồng thời lấy vượt xa hắc hóa Raiko thuộc tính, một lần lại một lần tìm được cơ hội phản đánh lại. Đi chết đi, lại là một cái á không liệt chém. Rốt cuộc, ở Palkia phẫn nộ bên trong, hắc hóa Raiko thân thể bị triệt để bổ ra, không tiếp tục bị thần tính sở gây trở ngại, là chân chính trên ý nghĩa một phân thành hai, lại không có giống phía trước như vậy. Hóa thành đen nhánh lôi đình, sau đó lần nữa khôi phục. Kết thúc rồi à, nơi sân bên ngoài, Diệp Huyền nhìn tiêu tán hắc hóa Raiko, nhìn nữa chính đối diện hắc hóa huấn luyện ra. Matisse, ghê tởm, Matisse thân thể bắt đầu tan vỡ. Ta không muốn chết, coi như là hắc hóa thân thể thì thế nào? Ta không muốn tiêu thất à. Đáng tiếc, không có bất kỳ ý nghĩa. Matisse cuối cùng vẫn tiêu tán trong không khí, hóa thành tro tàn. Khô Diệp Đạo Quán, khiêu chiến hoàn tất, chiến thắng hắc hóa huấn luyện ra, thu được đại lượng hắc hóa kinh nghiệm, đánh bại hắc hóa thần thú, hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán chiến kinh nghiệm x10 thêm được, hắc hóa thần thú kinh nghiệm thêm được, hắc hóa đạo quán khiêu chiến. 4. Nhiệm vụ trạng thái. Đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon, đợi lĩnh, nhìn tiêu tán Matisse, Diệp Huyền có loại cảm giác kỳ lạ, nhưng hắn cái này nhân loại, cũng không phải là cái loại này thánh mẫu, chuyên môn vì người khác suy nghĩ, cũng không phải là Diệp Huyền phong cách, coi như Matisse lại thương cảm, chỉ cần là Diệp Huyền địch nhân, hắn là sẽ không để ý đối phương chết sống. Ai kêu chúng ta từ ban đầu, đứng ở tại mặt đối lập nữa nha. Diệp Huyền lắc đầu, cảm khái nói, cái này hoặc giả chính là số mệnh a. Hai chọn một cơ hội, ta tuyển trạch buông tha ngươi. Tản ra cái này không có ý nghĩa cảm khái. Matisse cũng không phải cái gì mỹ nữ, là mỹ nữ chết ở Diệp Huyền trước mặt nói. Hắn ngược lại là sẽ đau lòng một cái. Còn như Matisse, to hán tử chết thì chết, quan Diệp Huyền đánh giám, không nên trách Diệp Huyền hiện thực, đổi thành bị người, hiện tại hẳn là thực tế hơn. Địch nhân còn muốn đi đồng tình. Choáng váng sao? Trở về a, Bao Kia, khổ cực ngươi. Là, vâng, đúng, cực kỳ khổ cực đâu. Bao Kia hóa thành loài người dáng dấp. Vừa rồi con kia hắc hóa Raiko, phóng điện đau chết người. Tìm khí lực thật là lớn mới giết chết. Dù sao cũng là lên cấp qua Raiko. Cũng chỉ có Bao Kia người mạnh mẽ như vậy tinh linh mới có thể như vậy buông lỏng đem đánh bại. Đó là, nghe được Diệp Huyền khen mình, Bao Kia lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ta nhưng là Bao Kia Ahat. Bidia lúc tên ngu xuẩn kia lợi hại hơn. Ha ha, Daiga đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên người. Lời này ta cũng không thể cho rằng không nghe được a. Rác rưởi Bao Kia, chính là Daiga, đống cặn bà Bao Kia. Sân đấu, đi bắt đầu. Diệp Huyền nhìn hai cô nương ở nơi nào tranh cãi ầm ĩ, cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, cái này hoặc giả cũng là một loại quan hệ tốt biểu hiện a. Như vậy, hôm nay thưởng cho, đến xem một cái, hắc hóa khô Diệp đạo quán, là Diệp Huyền lần trước Cerulean đạo quán phía sau khiêu chiến. Người thứ hai xuất hiện hắc hóa thần thú đạo quán. Bất quá lần này so với lần trước tốt một ít, cũng không có xuất hiện 6 con đều là hắc hóa thần thú tình huống. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ xuất hiện 2 hắc hóa thần thú, một con là hắc hóa Zapdos, một con khác thì là hắc hóa Raiko, hai đều là hệ điện tử hắc hóa thần thú, thực lực cũng không phải chuyện đùa. Đặc biệt Raiko, nó đã thống nhất tất cả thần tính. Mặc dù không biết vì sao không hóa thân vì nhân loại, nhưng nghĩ đến phòng trừng cũng không phải hết thảy thần thú đều thích biến thành nhân loại. Thậm chí Diệp Huyền nhà Atikino liền biểu thị, loài người tư thế không phải rất thoải mái, vẫn là tinh linh cảm giác tốt. Đương nhiên, cái này phòng trừng chắc là không có thói quen duyên cớ. Các loại, chờ, quên... Diệp Huyền cảm thấy các nàng sẽ minh bạch nhân loại tư thái chỗ tốt rồi a. Hắc hóa Zapdos cũng chưa hoàn toàn hắc hóa, cho nên đưa cho đại lượng thần tính. Hắc hóa Raiko thì là liền mang thần cách cùng nhau. Hôi phi yên diệt, đây cũng là để Diệp Huyền có chút đáng tiếc. Dù sao hiện tại hắn đã có Viêm Đế cùng Suicune, Raiko cùng Lacio giống nhau biến mất. Như vậy tam thánh thú khả năng liền thu thập không đủ. Tuy nói lấy Diệp Huyền thực lực bây giờ, Raiko không có tác dụng gì. Tối đa cũng chính là một bài biện. Có thể tập thể loại trò chơi nha. Đều khiến người muốn góp đủ một bộ. Đương nhiên, Diệp Huyền kỳ thực cũng không phải là cảm thấy quá đáng tiếc. Dù sao hắn không phải cực kỳ thích Raiko. Tam thánh thú bên trong, Viêm Đế uy vũ, Suicune yêu nhã, cái này hay chỉ là Diệp Huyền ở kiếp trước thời điểm ư. Còn như Raiko, nói thật, Diệp Huyền thật là không có gì khái niệm, bởi vì thực sự quá xa lạ. Như vậy hiện tại, hắc hóa Zapdos cùng hắc hóa Raiko cho điểm kinh nghiệm XP. Cấp cho người nào tốt đâu, đang ở Diệp Huyền suy nghĩ chuyện này thời điểm, Mewtwo đột nhiên nói ra. Huyền, ta có một cái ý nghĩ. Cái gì? Diệp Huyền cho rằng Mewtwo là muốn giúp mình suy nghĩ muốn đem kinh nghiệm phân phối cho ai. Đồng thời sẽ không xào xáo. Có thể Mewtwo câu nói tiếp theo lại làm cho Diệp Huyền ý thức được nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ta cảm thấy những kinh nghiệm này hẳn là tồn, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.